Tình nhân của Tổng Tài, chương 249, cậu muốn có vợ lắm sao? Gocchuyenaudio.com, Hoắc Tư Danh không kiên nhẫn nói, cậu đang muốn tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa sao a? A Jun dậy lắc đầu nói, không, không có, làm sao đây, boss giận thật rồi, lần này anh chết là cái chắc rồi có phải không? Càng nghĩ A càng sợ hãi. Hoắc Tư Danh nhìn như không nhìn A, đám đàn em xung quanh chính họ cũng cảm thấy thật áp lực huống chi người đang bị cả tấn áp lực đó là A. Mặc dù là không thường xuyên gặp Hoắc Tư Danh nhưng nhìn bộ dạng này của anh, bọn họ có thể đoán được chút ít, chính là A đã làm chuyện gì đó sai rất trầm trọng. Lại nhìn về Khẩm Vinh Kiệt muốn biết chút ít thông tin manh mối. Chính là Khẩm Vinh Kiệt cúi xuống im lặng. Nhìn Khẩm Vinh Kiệt cúi đầu xuống trong thật áp lực, cả đám cũng không dám nhìn loạn nữa mà im lặng cúi đầu. Nhưng họ nào đâu biết cái áp lực mà Khẩm Vinh Kiệt phải chịu chính là đang nhịn cười. Nên anh mới cúi đầu. Khẩm Vinh Kiệt nhìn A bị boss hỏi như vậy, trong lòng không khỏi vui sướng. Rất hiếm khi A lại bị trách mắng nhưng lần này tốt rồi nha. Hoắc Tư Danh nhìn A cứ im lặng, mày ngày một nhíu chặt. A hoảng sợ, vì anh biết boss sắp bùng nổ rồi, nên anh hít một hơi sâu nói. Thưa boss, là tôi sai, tôi, phù, A thở ra một hơi lại nói. Tôi không nên nhanh mồm nhanh miệng mà đi nói những lời không nên nói. Tôi không nên vừa thấy chị dâu đã không nhận ra còn nói chị dâu là cháu gái boss. Lời nói vừa dứt, nguyên một đám gần 20 người đang đứng ngay ngắn ồ lên một tiếng to. Chấm, ồ, trong lòng bọn họ không khỏi nhột, chính bọn họ lúc nãy cũng nghĩ chị dâu là cháu gái hoặc là em gái boss nhưng khi nhìn tới thái độ đó, liền thu hồi ý nghĩ của chính mình mà nhận ra là chị dâu. Dù không từng gặp nhưng chị dâu tiếng tốt đồn ra khắp căn cứ mà, nên nhìn thôi có thể đoán ra, Hoắc Tư Danh môi khẽ câu lên khi nghe đến, cháu gái, anh lại hỏi. Còn gì nữa không? A lại thở ra một hơi. Phù, mày nhíu chặt cúi đầu xuống nói. Tôi không nên có ý định làm quen. Trêu chọc, cưa cẩm chị dâu. Còn muốn boss giới thiệu chị dâu cho tôi. Nguyên một đám xung quanh im lặng. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu nha. A hiển nhiên dám kêu boss giới thiệu chị dâu cho mình. Gặp họ đã đánh A rồi. Hoắc Tư Danh nhìn sâu A một lúc nói, cậu muốn có vợ lắm sao? Dạ không, A không cần suy nghĩ đáp liền, anh còn chưa muốn bị hôn nhân quản mất tự do, huống chi anh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ boss giao cho mà. Vậy tại sao vừa nhìn thấy vợ tôi cậu lại muốn cơ cẩm làm quen? Hoắc Tư Danh lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại hỏi, tại, A không biết nên trả lời làm sao? Chính anh cũng không biết rõ là tại sao. Hoắc Tư Danh vẫn nhắm mắt, môi mấp máy nói, không phải nói cho một mình A nghe mà nói cho tất cả những người có mặt ở đây. Tôi không cấm các cậu yêu đương, nhưng tuyệt đối đừng lơ là nhiệm vụ. Những gì các cậu đang làm, đang thực hiện liên quan tới rất nhiều mạng sống. Chúng ta không vĩ đại đến nỗi gặp ai cũng giúp nhưng chúng ta muốn rủi ro giảm đến mức thấp nhất. Các cậu nghĩ sao, nếu phía địch biết các cậu mê gái đang cô đơn, bọn họ liền cử ngay người đến cố ý tiếp cận các cậu. Giống như hôm nay à, hạ nếu không phải vợ tôi mà là địch, có phải hay không, bao nhiêu mạng sống của HK, của những người đang ở trong Silla nữ đế sẽ gặp nguy hiểm. Chấm, từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 50.000 phiếu bu sẽ bão 15 chương nha. Nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.